Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đình. Chương 260, hai nữ nhân chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người tiếp tục lên đường. Ở đi ngang qua một đống bờ cát thời điểm. Bỗng nhiên liền xuất hiện đại lượng sắt lá kiến sư. Này đó sắt lá kiến sư cũng là thập phần lợi hại. Trực tiếp ở bờ cát sáng tạo đại lượng bẫy dập. Kim Thái Lang đầu tiên trúng chiêu. Bởi vì đi đường không xem phía trước, trực tiếp liền rớt đi xuống. Nhưng bởi vì Kim Thái Lang da quá dày, trực tiếp lại bị nhổ ra. Mà này đó kiến sư cũng không phải là tầm thường nhìn thấy tiểu hài tử móng tay cái lớn nhỏ kiến sư, mà là hình thể không thua gì voi to lớn kiến sư. Cả người sắt lá giống nhau khôi giáp, đao kiếm khó thương, mọi người hoa sức của chín châu hai hổ. Giải quyết một đám kiến sư sau, vốn định có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi, lại không dự đoán được chính là một đầu hoàng kim kiến sư xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này hiển nhiên là kiến sư trùng sau. Nó xuất hiện, làm Yến Tiểu Bắc đám người có thể nói là dậu đổ bìm leo. Này một mảnh đất cằn sỏi đá, thật sự là nơi nơi tràn ngập các loại không tưởng được nguy hiểm. Hơn nữa này đó nguy hiểm đều là bôn người tánh mạng quá khứ. Có thể nói là nguy hiểm đến cực điểm. Bên này Yến Tiểu Bắc đám người đang ở cùng Hoàng Kim Kiến Sư chiến đấu. Ở Ký Châu Thành cửa thành, xuất hiện một cái khách không mời mà đến. A Hương, A Hương ăn mặc mặc trường bào, mang theo một cái mũ choàng. Thoạt nhìn là thập phần điệu thấp, nhưng nàng là lẻ loi một mình lại đây. Ở cửa thành thời điểm, đang muốn gặp cùng Hồ Tiểu Yêu cùng nhau ra tới Tô Nhan. Hồ Tiểu Yêu dẫn theo một cái rổ, cùng Tô Nhan vừa nói vừa cười. A Hương đứng ở trong đám người, nàng nâng lên đấu lạp, một đôi mắt lạnh băng cùng xương lạnh giống nhau. Nàng lập tức theo đi lên, mà ở phía trước Hồ Tiểu Yêu bỗng nhiên bước chân dừng một chút. Tô Nhan vội vàng dắt lấy Tiểu Yêu tay nói. Tới, đừng đình, chúng ta tiếp tục đi. Chính là chúng ta đã mua xong đồ vật, chúng ta sẽ không đi sao? Hồ Tiểu Yêu nói. Tô Nhan khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nàng nhìn phía trước chậm rãi nói. Tới một cái, không tầm thường chi khách đâu. Hai người đi tới ngoài thành một mảnh rừng trúc phụ cận. Lúc này Tô Nhan chậm rãi nói. Nếu tới... Vì sao không muốn hiện thân đâu? Không hổ là tiểu thư. A Hương từ chỗ tối đi ra. Nàng tháo xuống đấu lạp. Lúc này A Hương đã là một đầu thúy sắc tóc dài. Đây là nàng nguyên lai bộ dáng. Tô Nhan trên dưới nhìn nhìn A Hương. Nàng thở dài. Lúc này đây lại là tới lấy trái tim ta sao? Ngươi giết ta một lần còn ngại không đủ sao? Ngươi sai rồi. Lúc này đây ta không phải vì ngươi trái tim mà đến. Bất quá lúc này đây ta thật là vì ngươi mà đến. A Hương nói. Nàng nhìn về phía bên cạnh Hồ Tiểu Yêu. Bên cạnh ngươi lại nhiều một cái yêu quái. Tiểu thư, ngài thật đúng là không giải trí nhớ đâu. Tiểu Bắc nói qua. Người có thiện ác, yêu liền có tốt xấu. Có lẽ trước kia ta không tin. Nhưng hiện tại ta gặp Tiểu Yêu lúc sau. Ta tin, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Nhan nói. Từ lúc trước cửa thành kia một chảo, Tô Nhan cùng A Hương chi gian ràng buộc sớm đã toàn bộ biến mất. Từ khi nào, Tô Nhan là đem A Hương coi như chính mình tìm muội đối đãi. Nhưng từ A Hương vô tình phản bội nàng, nàng cũng hoàn toàn cùng nàng phân rõ giới hạn. Tuy rằng Tô Nhan biết, chính mình cùng A Hương sớm hay muộn sẽ có một mặt. Nhưng không nghĩ tới lúc này đây gặp mặt sẽ đến nhanh như vậy. Như vậy vội vàng, A Hương nhìn Hồ Tiểu Yêu. Nàng cảm giác thực châm chọc, mày hơi hơi áp xuống. Bởi vì nàng trong lòng thế nhưng có một loại chua lòm cảm giác. Đây là ghen sao? Là ở ghen ghét cái này Tiểu Hồ Yêu có thể đứng ở Tô Nhan bên người. Nàng không biết, nàng cũng không muốn biết. Hơi thở của ngươi lại tăng cường đâu. Tựa hồ ngươi gần nhất cũng ở tu luyện. Tô Nhan nói. Đúng vậy. Từ rời đi Triều Ca Thành. Ta bổn tính toán rời xa thế tục. Không hề can thiệp nhân thế gian sự tình. Nhưng không nghĩ tới. Ta tâm ma ngo ngoe dục dịch. Làm ta trước sau không thể bước vào yêu tiên ngạch cửa. Sau lại ta mới biết được. Ta tâm ma chính là ngươi. A Hương đem mũ ném tới rồi một bên. Nàng lấy ra một cái ngọc thạch tì bà. Tô Nhan mày căng thẳng. Nàng nói. Ta là ngươi tâm ma. Cho nên ngươi cho rằng giết ta. Ngươi là có thể phá ra ngươi tâm ma. Sau đó do đó được đến cơ hội lột xác thành yêu tiên đúng không? Thông minh. Không hổ là ta vẫn luôn tôn trọng tiểu thư. A Hương nói. Nhưng ngươi sai rồi. Ta từ kia chuyện lúc sau. Ta cũng biến cường. Nếu là Yến Tiểu Bắc lúc này ở chỗ này. Chỉ sợ lập tức liền sẽ bị Tô Nhan trị số sở kinh ngạc. Trên thực tế Yến Tiểu Bắc không hề nhật từ. Tô Nhan một ngày cũng không có rơi xuống. Mỗi ngày tu luyện đều là vượt mức hoàn thành. Nàng không nghĩ trở thành Yến Tiểu Bắc liên lụy. Cũng muốn cường đại thực lực Tô Nhan. Tô Đát Kỳ tu vi. Tán tiên lục phẩm chức nghiệp. Ngự linh sư kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí nhan như ngọc kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí tiệm ẩn áo choàng kiềm giữ pháp bảo. Hoa cổ kim thoa linh sùng. Vô Tô Nhan đôi mắt đẹp trừng. Triển khai tư thế nói. Tiểu yêu, ngươi đi một bên chờ. Đây là ta chiến đấu. Tỷ tỷ, nhưng là ta tưởng giúp ngươi. Không cần, trận này tỷ thí, là ta tìm về đã từng một ít đồ vật. Một ít mất đi đồ vật. Tô Nhan nói, lúc này A Hương lạnh lẽo cười. Nàng đôi tay hướng tới tỷ bà một phách. Tức khắc tỷ bà nở rộ ra màu xanh lục quang mang. Một đạo màu xanh lục ba quang hướng tới Tô Nhan liền phóng ra qua đi. Mà Tô Nhan đồng dạng không cam lòng yếu thế. Nàng giao động nhan như ngọc cầm huyền. Đôi tay giống như ảo ảnh giống nhau bắt đầu đàn tấu. Một đạo sóng âm đồng dạng hướng tới A Hương bay nhanh qua đi. Quang, lưỡng đạo sóng âm ở không trung nổ tung. Thật lớn lực đánh vào đem phạm vi 100 mét nội sở hữu cây trúc tất cả thổi đào. A Hương thực kinh ngạc, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian. Tô Nhan thế nhưng trở nên như thế lợi hại. Cái này làm cho nàng cũng không được một lần nữa xem kỹ Tô Nhan. Nàng không bao giờ là cái kia thiên chân vô tà nữ oa oa. Hiện giờ đã trưởng thành trở thành một cái nữ nhân chân chính. Nghe nói ngươi sư từ 12 kim tiên chi nhất Thái Ất chân nhân. Hiện giờ vừa thấy, lời này phi hư, ta đây liền càng muốn nhìn. Ta đã từng tiểu thư, hiện giờ rốt cuộc cường đại tới rồi như thế nào nông nỗi. A Hương giao động tì bà cầm huyền. Bà đạo lưỡi giao trạng sóng âm hướng tới Tô Nhan kinh sợ qua đi. Như người mong muốn, Tô Nhan đem tì bà hoành. Một bàn tay nhanh chóng đạn đi. Đại lượng ngón cái lớn nhỏ giống như viên đạn giống nhau sóng âm rậm rạp đánh qua đi. Này đó sóng âm viên đạn thế nhưng đem kia ba đạo lưỡi giao sóng âm đánh tan. Tương phản còn hấp thu này thế công. Ngược lại hướng tới A Hương tạc qua đi. A Hương đồng tử chợt co rút lại. Nàng vội vàng đem tỷ bà giơ lên. Làm tấm chắn đương cái. Bàng. A Hương khóe miệng chảy ra máu tươi. Nàng dùng ngón tay lau đi phát hiện. Chính mình tỷ bà đã xuất hiện một đạo vết rạn. A Hương. Ta không nghĩ giết ngươi. Tuy rằng ngươi đã từng giết ta. Nhưng hiện tại ta. Đã cùng qua đi nói tái kiến. Thỉnh ngươi không cần quấy rầy ta. Tô Nhan nói, nàng thu hồi tì bà. Đích xác, nàng đã hơn một chút. A Hương cười ha ha. Chê cười, ta chơi tì bà thời điểm. Ngươi còn không có sinh ra. Thiên ma vũ, A Hương cắn răng một cái. Cầm huyền dao động, thế nhưng bị nàng đàn tấu trừ bỏ ba cái ma quỷ hư ảnh. Này ba cái ma quỷ hư ảnh hướng tới Tô Nhan liền tạc qua đi. Tô Nhan tự nhiên không dám xem thường. Tay nàng chỉ bay múa. Một con hỏa phượng hư ảnh. Còn có một con băng loan hư ảnh ở nàng hai bên trái phải. Vận sức chờ phát động. Cách chương.